Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 390, 390, cô cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi tay tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên chưa kịp mở miệng nói chuyện. Đoạn Thư đã lắc đầu thở dài. Tại sao cô lại muốn ở cùng người đàn ông xấu tính như vậy? Nghiên cứu không vui sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến việc bị Lăng Mặc lợi dụng. Không khỏi muốn than thở. Bây giờ tôi hối hận rồi. Sớm biết như vậy, lẽ ra tôi nên chạy trốn. Làm cha nữ thì cũng có sao. Tốt hơn là bị ràng buộc với anh ấy như bây giờ. Và hoàn toàn đã trở thành một người đã phụ nữ đã có gia đình. Giờ cô muốn chạy, chính là nằm mơ. Nhìn thấy Hạ An Nhiên buồn bực. Đoạn Thư rối rắm trong chốc lát. Chủ động nói, cô muốn chạy. Tôi có thể giúp cô. Chắc chắn anh ấy sẽ không phát hiện. Hạ An Nhiên tỏ vẻ hoài nghi. Anh, Đoạn Thư gật đầu. Đúng vậy, tôi có cách. Đoạn Thư không phải chính là ánh sáng của công lý sao? Nhưng tại sao bây giờ cô cảm thấy ánh sáng công lý này cũng có mặt khác? Vừa lúc Hạ An Nhiên đang tò mò xem Đoạn Thư có cách gì, cô đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Không khỏi dùng mình một cái. Chỉ là không đúng. Nhiệt độ trong học viện không đổi. Làm sao có thể đột ngột hạ nhiệt? Trong đầu Hạ An Nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cô yếu ớt nhìn lên. Quả nhiên là Lăng Mặc. Tảng băng đã tới. Hạ An Nhiên vẫy tay với Lăng Mặc. Mặt không chút thay đổi. Chồng à, thật trùng hợp. Anh cũng tới đây ăn cơm sao? Lăng Mặc, người đến viện nghiên cứu ăn cơm. Lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Thư. Đoạn Thư tự động từ bỏ vị trí của mình chuyển đi nơi khác. Lăng Mặc nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị. Cô cho rằng mình có thể chạy trốn khỏi tay tôi sao? Hạ An Nhiên nói ngay thẳng. Tôi muốn chạy đi đâu? Anh rõ ràng đã hiểu lầm. Bật người đứng lên. Đi thôi. Anh muốn ăn cái gì? Tôi gọi món cho anh. Lăng Mặc lạnh lùng quét mắt. Đi thẳng đến phòng riêng ở bên cạnh. Hạ An Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Tôi không biết. Nhìn bộ dạng đó, chắc có lẽ là bạn trai cô ấy. Cách chương.